Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3242, chương 3221. Tay Hắc Ám Thần, bành, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, Không Huyên vừa tới gần di tích, liền để một cỗ lực lượng bắn ra, tại cỗ này phản chấn lực lượng trùng kích vào, Không Huyên bay ngược ra ngoài. Thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân thần sắc siết chặt, lập tức hướng phía nàng bay đi. Lúc này, trước đó bị dẫn đi ba cái thần vương, cảm giác được động tĩnh bên này. Chợt, bọn hắn không có nửa điểm do dự, hướng phía Mạc Thanh Vân hai người truy kích tới, còn như trước đó đánh lén bọn hắn quỷ thần Dương Quốc Long. Thì là bị triệt để không để ý đến. Bọn hắn rất rõ ràng. Quỷ thần Dương Quốc Long sở dĩ sẽ xuất hiện. Hẳn là cùng Mạc Thanh Vân hai người có quan hệ. Chỉ cần bắt được Mạc Thanh Vân hai người. Quỷ thần Dương Quốc Long cũng liền không đáng để lo. Nhìn thấy ba vị thần vương đến. Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút. Sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Giống như bị ba vị thần vương vây khốn. Hắn không thi triển phong ấn chi môn, vậy thì nhất định phải muốn triệu hoán khác quỷ thần. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, quyết định không bại lộ những này át chủ bài. Vội nói, ngươi từ bỏ chống lại, ta đưa ngươi khác nhau địa phương. Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, hắn tự điều khiển tạo hóa đại lục, đem Không Huyên cho chuyển di đi vào. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Không Huyên mặc dù không hiểu. Nhưng nàng vẫn là từ bỏ chống cự. Mặc dù thực lực của nàng không yếu, nhưng cùng Mạc Thanh Vân liên thủ phía dưới chưa hẳn là ba vị thần vương đối thủ. Đương nhiên Không Huyên sẽ như vậy nghĩ, cũng không biết Mạc Thanh Vân át chủ bài. Theo Không Huyên từ bỏ chống cự, hắn liền là thân ảnh lóe lên, theo biến mất tại chỗ không thấy, đem Không Huyên rời nhập tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân tự thân ảnh không ngừng tiến vào di tích bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào di tích thời điểm, hắn cũng không có quên quỷ thần Dương Quốc Long, đem hắn cũng thu nhập tạo hóa đại lục bên trong. Tại quỷ thần Dương Quốc Long bị lấy đi lúc, hậu phương ba vị thần vương đến, tiểu tử này có thể tiến vào di tích, xem ra cũng có ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tiến vào di tích địa phương, một cái tóc vàng thần vương thần sắc căng cứng, nói, nếu là ám hắc thiên thánh môn tộc người, vậy liền vượt qua chúng ta trưởng khống phạm vi, lập tức liên hệ hắc ảnh thần vương, hướng hắn báo cáo tình huống bên này. Mặt khác, hai người này đến, hẳn là cùng người kia có quan hệ, đã bọn hắn từ nơi này tiến vào. Người kia cất giấu thân địa phương, đoán chừng ngay tại cửa ra này phụ cận, nghe được vị này thần vương, bên cạnh hắn một vị mang theo mũ trùm thần vương, lập tức lấy ra một cái đưa tin ngọc phù. Chỉ chốc lát, liên quan tới Mạc Thanh Vân hai người tình huống, lập tức liền bị đâu mạo thần vương truyền đạt. Bên trong di tích, Mạc Thanh Vân thấy hoa mắt, hắn liền tiến vào trong di tích. Đứng tại di tích bên trong, một cỗ hằng cổ cùng tang thương khí tức tự hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ mà tới. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn rõ ràng cảm ứng được huyết mạch của mình sinh ra một chút ba động. Loại cảm giác này phảng phất tại cái này di tích bên trong có thứ gì hấp dẫn hắn. Tìm được trước ám thần lại nói. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía ám thần chỗ địa phương tiến đến. Ám thần chỗ địa phương, Mạc Thanh Vân tiến vào di tích địa phương, cũng không phải là đặc biệt xa. Mạc Thanh Vân không có qua một lát, hắn ngay tại một cái đơn sơ bên trong vườn thuốc, tìm được ẩn thân nơi này ám thần. Chủ nhân, mau theo ta tới. Ám thần gặp được Mạc Thanh Vân, lập tức kêu gọi Mạc Thanh Vân. Hướng phía một cái địa đạo đi đến. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân theo lấy ám thần. tiến vào một cái ẩn nấp tầng hầm. Theo Mạc Thanh Vân hai người tới tầng hầm, cái kia mật đạo cũng đóng lại, bao trùm lên một mảnh dược viên. Cùng ám thần tiến vào mê thất trên đường, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng, ám thần khí tức so trước đó mạnh hơn nhiều. Chuẩn thần vương cảnh, cảm ứng được ám thần khí tức, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, thật bất ngờ tiến bộ của hắn chi lớn. Lúc này mới phân biệt mấy cái, ám thần bây giờ tu vi lại tăng vọt đến chuẩn thần vương cảnh trình độ. Tốc độ tăng lên như vậy, thật sự là quá nhanh. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng minh bạch, vì cái gì tại mấy vị thần vương truy sát dưới, ám thần còn có thể giữ được tính mạng. Theo ám thần biểu hiện đến xem, loại trừ khí tức có một ít bất ổn, cũng không nhận được tổn thương gì, mà ám thần khí tức bất ổn, hẳn là hắn tu vi tăng vọt gây nên, cũng không phải là thụ thương nguyên nhân. Cảm giác thoáng cái ám thần tình huống, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, gặp tình huống như thế nào? Ngươi làm sao tìm được mấy vị thần vương truy sát? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, ám ngần thần sắc căng cứng, nói, ta lúc ấy tại Đông Lai thành bên trong, nghe được ám hắc thiên thánh môn tộc quỷ môn thần tôn truyền thừa đào được, liền quyết định tới thử một lần, nhìn xem có thể hay không đạt được một phen kỳ ngộ. Ta đến về sau, gặp rất nhiều cường giả phủ kín, nguyên bản ta không cách nào tiến vào di tích, may mà chính là ta gặp ám hắc thiên thánh môn tộc ám đào hoàng tử, để hắn cho đưa vào di tích ở trong. Sau đó, ám mần liền đem kinh nghiệm của mình đại khái cùng mọi người nói chuyện. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ám thần trong khoảng thời gian này kinh lịch, Mạc Thanh Vân đại khái minh bạch, ám đào dẫn hắn đi vào trong di tích, cho ám thần đơn giản một chút hứa hẹn. Chỉ cần ám thần giúp hắn dò đường, để hắn thuận lợi đạt được truyền thừa, hắn mang ám thần trở lại ám hắc thiên thánh môn tộc bên trong, liền sẽ đại lực tài bồi ám thần. Chợt, ám ngần tựu không ngừng vì ám đào dò đường, để ám đào tránh cho hết thảy nguy cơ. Không biết có phải hay không ám thần vận khí tốt, hắn tiếp xuống dò đường bên trong, chẳng những không có gặp được mảy may nguy hiểm, còn lần lượt đạt được chỗ tốt. Đối với dạng này tình huống, ám đào bọn người một trận bất mãn, giận dữ mắng mỏ ám thần nhiều lần. Bất quá, vì để cho ám thần tiếp tục dò đường, bọn hắn cũng không có đem ám thần như thế nào. Trước đây không lâu, chúng ta tìm được quỷ môn thần tôn truyền thừa địa, vẫn như cũ để ám thần vì bọn họ dò đường. Nhưng mà ám thần thừa bọn hắn không chú ý lúc, đem quỷ môn thần tôn truyền thừa đen, quỷ môn thần tôn truyền thừa để ám thần đoạt. Ám đào bọn người đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Biết được ám thần sự tình, Mạc Thanh Vân lộ ra phức tạp biểu lộ, nói, lá gan của ngươi thật không nhỏ, cũng dám tại đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đối với Mạc Thanh Vân trêu chọc, ám thần nhàn nhạt cười một tiếng, nói, mặc dù nguy hiểm phi thường lớn, nhưng thu hoạch cũng rất kinh người. Hoàn toàn chính xác, Mạc Thanh Vân gật gật đầu, nói, mặc dù tình cảnh không dây, nhưng theo thu hoạch lần này đến xem, mạo hiểm vẫn là vô cùng đáng giá. Khí tức của ngươi rất bất ổn, ta trước đưa ngươi vào nhập tạo hóa đại lục, tu luyện ổn định cảnh giới, những chuyện khác sau đó lại nói. Tốt, ám thần lên tiếng, đồng thời, ám thần lấy ra một cái tấm gương, đưa tới Mạc Thanh Vân trước người, nói, đây là bản nguyên khuy thiên kính, có thể nhìn rõ bên trong di tích hết thảy, ngươi đưa nó cầm ở trong tay, có thể nhẹ nhõm tránh đi hết thảy truy sát. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liền đem bản nguyên khuy thiên kính đón lấy, đưa ám thần tiến vào tạo hóa đại lục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN